Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 337, chuyển cáo. Có một câu muội muội không biết nên không nên giảng. Còn tốt Crocodile không phải Vina loại hoa nhà người. Nếu không câu này kinh điển danh nhân trích lời chỉ sợ lúc ấy liền muốn phun tới. Làm một cái hải tặc, làm nổi danh hải tặc, làm một cái đã hung ác, lại là thế giới nổi danh siêu cấp đại hải tặc. Crocodile nội tâm thế giới là phi thường phong phú. Làm hải tặc khó, làm một cái nổi danh hải tặc khó, làm một cái đã hung ác, còn có thể một bộ gọi là Vua Hải Tặc, manga bên trong bảo trì nhất định nhân khí. Khó càng thêm khó, cho nên Crocodile vô cùng có bản thân tu dưỡng. Làm chuyện xấu cũng không phải cái gì cùng hung cực ác sự tình. Cũng chính là vì muốn thu hoạch được một cái tên là Pluton, siêu cấp cổ đại binh khí. Sau đó giành một quốc gia thôi. Nhưng là người ta cũng là đối với người dân có cống hiến. Chỉ ít hắn tại quốc gia kia thế nhưng là đại lực đả kích qua hải tặc. Giữ gìn một phương hải vực hòa bình. Với lại cuối cùng hắn còn thất bại. Không hiểu thấu thua ở một cái tên là Bakuli trên tay. Thế nhưng là cho dù là dạng này. Cũng không thể tùy tiện liền cho một người định tính được không? Áp đặt là không được. Khi Luffy trịnh trọng việc đối với Crocodile đánh giá rằng hắn không phải một người tốt thời điểm. Crocodile thật rất muốn đối mũ rơm Luffy nói một câu tạ ơn. Tại mảnh này trên biển lớn, nếu như một cái hải tặc bị người đánh giá là một cái người tốt, như vậy hắn cũng cách về hưu không xa. Cái này, về hưu, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa, về hưu, mà là thật tử vong. Cho nên vì cảm tạ mũ rơm Luffy khách quan, phát ra từ nội tâm đánh giá, Crocodile quyết định hảo hảo tạ ơn mũ rơm Luffy. Lấy một cái hải tặc thân phận của ông lão, đem mũ rơm Luffy đè xuống đất ma sát, chỉ là để Crocodile không có nghĩ tới là, cái này gọi là mũ rơm Luffy người mới, giống như, đặc biệt chịu mài mòn a. Phanh, lại là một trận sương mù tràn ngập, lần này cùng vừa mới khác nhau. Thân là trước thất vũ hải Crocodile lại bị hắn coi là người mới mũ rơm Luffy cho một quyền đánh bay. Ra ngoài, ân, đây là máu. Cảm giác được bên mồm của mình hơi khác thường. Crocodile đưa tay một vòng, phát hiện lại là mình bị mũ rơm Luffy cho đánh ra máu. Tiểu tử, người đến cùng là thần thánh phương nào? Dù cho Crocodile lại tự đại, hắn cũng minh bạch có thể cùng hắn chiến đấu thế lực ngang nhau mũ rơm Luffy khẳng định không phải bình thường người mới, lại thêm trước đó Bakuli giáo huấn. Cho nên lúc này Crocodile dự định cẩn thận làm việc, lại nói trải qua như thế một hồi giảm sóc, muốn ám sát dâu trắng cũng đã không thể làm. Cái khác băng hải tặc dâu trắng thuyền viên lúc này đã chạy tới, muốn lại hành động cũng là không thể nào. Kỳ thật Crocodile chỗ nào biết nói, bởi vì có Bakuli cái này con bướm, cho nên hắn cùng Luffy một mực không có đánh qua đối mặt. Nếu là Crocodile biết đạo hắn nguyên bản muốn bị trước mắt cái này hắn xem thường người mới đánh bại, không biết đạo sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta là tương lai muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Luffy chống nạnh lớn tiếng nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Toàn bộ chiến trường bởi vì Luffy lời nói hùng hồn, không biết sống chết, ngắn ngủi dừng lại một chút. Luffy chính là người như vậy. Muốn nói những chuyện khác hắn vẫn không để ý. Thế nhưng là một khi dính đến thịt cùng vua hải tặc, hắn liền sẽ trở nên đặc biệt nghiêm túc. Tâm tư đơn thuần hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn tại dâu trắng trước mặt nói cái này, đến cùng ý vị như thế nào? Luffy là tuyệt đối không tim không phổi. Không có chút nào chú ý tới mình đến cùng làm cái gì thiên đại sự tình. Mà còn tại quân hạm phía trên Ivankov lúc này tâm đều muốn nhảy tới cổ họng. Hắn hận không thể lúc này mau chóng tới. Một phát bắt được còn tại tráng trí lăng vân Luffy vắt chân lên cổ mà chạy. Mau chóng rời đi dâu trắng bên người. Dám ở dâu trắng trước mặt nói mình muốn làm vua hải tặc. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín nhàn mình sống quá dài sao? Người khác nói Luffy một cái mới ra đời một cái hải tặc người mới. Liền là mặt khác ba cái tứ hoàng cũng không dám tại dâu trắng trước mặt nói ra những lời này. Bởi vì dâu trắng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Bởi vì đây là đối dâu trắng nghiêm trọng nhất khiêu khích. Quả nhiên, các loại Luffy vừa mới nói xong. Dâu trắng lập tức liền đối Luffy trừng mắt, chỉ gặp hắn cầm lên trong tay trường đao. Trong tay vừa đi vừa về múa xoay tròn. Lực lượng cường đại trực tiếp tại nguyên chỗ nổi lên một trận gió lốc. Lúc này ở Ivankov trong tưởng tượng, tại hết thảy mọi người trong tưởng tượng, dâu trắng đại thế đao khẳng định phải đối cái kia không biết đạo trời cao đất rộng nhóc mũ rơm chém. Tới, phanh, nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, dâu trắng chỉ là đem hắn đại đao hướng bong thuyền hung hăng một trận. Cũng không có thương tổn Luffy. Lực lượng cường đại chấn một chút đứng tại trên mặt băng hải tặc cùng hải quân binh sĩ đều không có đứng vững, chật vật ngã trên mặt đất, mà Luffy lại là không nhúc nhích tí nào. Dâu trắng thân ảnh cao lớn cùng Luffy hoàn toàn kém xa. Nếu là người bình thường tại dâu trắng trước mặt, chỉ sợ ngay cả đứng ổn đều rất khó làm đến, mà Luffy lại có thể cùng dâu trắng cắn răng nghiến lợi đối mặt. Thật không biết là nghé con mới đẻ không sợ cọp, hay là thật có nơi dựa dẫm. Chỉ là phần này dũng khí, liền là Bakuli cũng muốn cam bái hạ phong. Hồ lạp lạp lạp, xem ra ta là bị người xem thường. Dâu trắng cười ha ha sau một lúc, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Luffy chống nạnh, ưỡn ngực lên, không sợ chút nào nói ra. Từ Crocodile nói lời đến xem, người chính là dâu trắng đi, xem ra phán đoán của ta không có sai, đúng, người nhưng không nên hiểu lầm, ta là vị này ấy nguyên nhân mới sẽ giúp ngươi, nói cho cùng chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh, cái kia ta còn muốn đa tạ ngươi, không cần khách khí, Bắc Ghi lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn xem Moby Dick bên trên Luffy, lúc này cái kia mang theo mũ rơm. Mặc giày cỏ tiểu tử trong mắt hắn vô số lần phóng đại. Hắn từ Đông Hải thời điểm liền đã nhận biết Monkey D. Luffy, về sau lại là trong Impel Down gặp nhau. Giữa bọn hắn cũng coi là phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng là cái này hắn mới phát hiện. Giống như hắn đối mũ rơm Luffy không thế nào hiểu rõ. Không nói cái khác, chỉ là tại dâu trắng trước mặt không kiêu ngạo không tự ti. Tại cái này trên biển lớn lại có thể có mấy cái. Luffy cùng dâu trắng đối thoại không chỉ là đối Bắc Ghi. Đối cái này Marineford bên trên hết thảy mọi người tới nói đều là bất khả tư nghị như vậy. Lúc nào dâu trắng tính tình tốt như vậy? Đúng, lúc này Luffy đứng tại dâu trắng bên cạnh sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vừa mới trước khi tới từ hải quân điện thoại trùng bên trong đạt được một cái tin. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Là cái gì? Nói một chút, bọn hắn nâng lên giống như muốn sớm xử quyết ấy. Cái khác đều là ám mã, ta cũng không rõ ràng. Luffy nói tiếp nói, còn có, qua đi đại thúc muốn ta chuyển cáo ngươi một câu. Hắn nói là Bakuli ý tứ, chấm ngoặc kép, converter, hố siang, iarinieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu. Đậu, http://tiuyencv.com/member/177883010 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.